Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 599, nghỉ chân say lòng người. Ăn ngon, Lão Khiếu Hóa đánh liền mấy chiêu đả cẩu bổng pháp cho các người nhìn một chút. Hồng Thất Công, linh hoạt như thỏ, đả cẩu bổng lấy nhanh mạnh thế đảo qua. Không thở phì phò vang lên, cái này chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Vàng Lũy khen, chỉ bằng cái này dáng người, có thể như vậy ổn. Xoay người đảo qua tốc độ nhanh như vậy, liền biết không đơn giản, nhìn đặc biệt đặc sắc. Đả cẩu bổng hoặc chém hoặc chọn hoặc điểm hoặc dẫn. Mười mấy chiêu sau, Hồng Thất Công thu thế, nói, thế nào, thấy qua nghiện đi. Thế nào, Quýnh cầm đầu vỗ tay. Hô, lợi hại, lợi hại, lão nhân gia lợi hại. Lão nhân gia, ngươi mấy tuổi đây? Tấm con Phong hiếu kỳ hỏi. Lão nhân gia ta hơn 70. Hồng Thất Công nói. Dương Tím hỏi, vậy ngươi da thịt là thế nào bảo dưỡng? Vương Siêu Việt lẩm bẩm, tại sao có thể là hơn 70 tuổi? Nhiều nhất 30-40 tuổi đi. 850. Chỉ cần các ngươi cũng luyện võ, da thịt cũng có thể giống ta Lão Khiếu Hóa một dạng tốt. Hồng Thất Công nói, Dương Tím mặt đầy không vui nói, không nói cho chúng ta biết coi như, nhất định là trang điểm hóa. Lão nhân gia, chúng ta sẽ không quấy rầy. Thế nào Quýnh hô, mấy người rời đi, một đường lại biết một chút người tên, như Quách Tĩnh, Bao Bất Đồng, Tiết Mộ Hoa. Hà lão sư, ngươi có không có cảm thấy ngọn núi kia rất giống một ảnh chân dung? Vàng Lũy nghi ngờ nói, một cái máy quay phim theo Vàng Lũy nhìn phương hướng đánh một cái. Kia chuyên viên quay phim hô lớn, trời ạ, ta ông trời, đó là ảnh hình người, thật lớn ảnh hình người. Không thể nào, bị ta nói trong, Vàng Lũy kinh nghi nói. Còn lại chuyên viên quay phim cũng hướng trên cao vỗ tới. Từ từ có người tìm tới 36 cao 5 mét thần tượng. Lần này, bao gồm tổng đạo diễn đều không bình tĩnh. Mỗi người đều thông qua máy quay phim thấy vị này to đại thần tượng. Bọn họ chưa từng thấy qua Lâm Phàm. Nếu không liền biết cái này thần tượng chính là cái kia thần bí Lâm thiếu gia. Một mực đi qua hai vài chục phút. Thế nào Quýnh an định tâm thần, nói, các vị, chúng ta còn muốn đi đường, chờ đến nấm phòng, hỏi Lâm thiếu gia liền biết, cái này thật là số tiền khổng lồ nha, cái này muốn xài bao nhiêu tiền nha, không có mấy chục ức căn bản cũng không thể, cái này Lâm thiếu gia thật có tiền, rốt cuộc là người nào đây, nghe nói chúng ta tiết mục này có thể toàn cầu phát sóng trực tiếp. Cũng là vị này Lâm thiếu gia công lao. Chấm chấm. Thế nào Quýnh một tiếng lời nói căn bản là không có cách áp chế những người này hiếu kỳ. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt đi. Hẳn lại có cái gì kinh hỉ. Bên kia có rất nhiều kiến trúc. Bên trái phía sau cùng hình như là một mảnh cây đào. Một nhân viên làm việc nói. Bây giờ còn chưa có chính thức phát sóng trực tiếp, nhân viên công tác nói mấy câu không có vấn đề, ngay sau đó mọi người về phía trước đi tới, đi qua võ lâm thôn, tiếp theo chính là sòng bạc, đáng tiếc đổ hiệp đao tử, đổ thánh tinh tử, đổ thần cao tiến không có ở bên ngoài, nếu không có thể tú một tay cho thế nào Quýnh bọn họ xem. Bên này là sân quần vợt, cái này đối diện là sòng bạc. Chúng ta hướng tới sinh hoạt cũng qua hướng tới đi. Vàng Lũy dài dòng thoáng cái. Thế nào Quýnh nói, phải nói đề cao phẩm chất cuộc sống. Từ 1, không phiên bản, tăng lên tới 2, không đến 3, không phiên bản. Hà lão sư, bên kia sân quần vợt có người ở đánh tennis đây. Vương Siêu Việt hô, những người đó chính là Ikaizen Ryoma, Ikaizen Ryoga. Càng trước Rinko, Ikaizen Nanako đám người, đi qua sòng bạc cùng sân quần vợt. Tiếp theo là Sokugeki hội trường. Làm gì vậy? Vàng Lũy nghi ngờ nói. Dương Tím đề nghị, Hà lão sư, Hoàng lão sư, chúng ta có nên đi vào hay không thăm một chút? Vàng Lũy lại nói, có phải hay không là cùng ăn có liên quan? Một nhân viên làm việc nói, Sokugeki tương tự quán ăn ý tứ, bất quá cái này kích chữ, có binh khí ý tứ, ngược lại giống như mỹ thực thi đấu ý tứ, dù sao thì là một cái ăn cơm địa phương. Thế nào Quýnh nói, tương tự cung thiện ý tứ, bất quá nơi này có sòng bạc, lại có ăn cơm địa phương, thế nào cảm giác là tới đến đại thành thị tiêu phí khu vực. Đây cũng là Lâm thiếu gia muốn đem, nơi này chế tạo giống y trang giải trí sơn trang như vậy nhãn hiệu. Hắn cân nhắc là không có sai, tiết mục bắt đầu sau, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách đến. Khả năng những chỗ này còn chưa đủ đây. Vàng Lũy nói, hoa, thật là lợi hại, bất quá ta cảm thấy pho tượng kia mới là lợi hại nhất. Thật muốn đi nơi đó nhìn một chút. Tấm con phong ngược lại đối Lâm Phàm thần tượng cảm thấy hứng. Thú, Vương Siêu Việt hô, ta cũng thế. Dương Tím cũng nói, ta cũng muốn biết pho tượng kia rốt cuộc có bao nhiêu cao. Quá khoa trương. Ít nhất có hơn 200 mét. Thế nào Quýnh nói, khả năng còn không ngừng. Cho dù là nhân viên công tác cũng không dám bảo đảm cao bao nhiêu. Điều này cần chuyên nghiệp đo lường mới được. Mà máy quay phim cũng không có chức năng này. Tiếp lấy mọi người đi ngang qua bóng đá phòng. Còn tưởng rằng đây là bóng đá trong nhà đây. Hà lão sư, bóng đá phòng phía sau là mã trường đây. Chấm ngoặc kép. Một cái chuyên viên quay phim nói, nơi này còn Arima chàng nha. Thế nào Quýnh vốn là cả kinh, bất quá rất nhanh cũng cảm thấy tự nhiên. Như vậy công trình, không có mấy chục tỷ là không xuống được. Nhưng cụ thể nhiều ít, tất cả mọi người cũng không dám nói càn. Sợ nói không được, mất mặt, rất nhiều ngựa. Trời ơi, những con ngựa này thật là đẹp. Nhìn chỉ ngựa chạy thật là nhanh. Màu trắng ngựa, màu tím ngựa, màu đen ngựa, màu đỏ ngựa, tốt giống màu gì ngựa đều có. Những con ngựa này tốt cao, ta còn thực sự chưa từng thấy qua như vậy trắng ngựa. Vàng Lũy nói, thế nào Quýnh nói, cái này mỗi một con ngựa đều không đơn giản, giá trị ngàn vàng, cái kia mã nhãn con người thật lớn nha. Cái kia đuôi ngựa thế nào sẽ dài như vậy? Giống đuôi hồ ly, Vàng Lũy thở dài nói, rất nhiều ngựa tốt giống đều chưa từng thấy qua, quá đặc biệt, mỗi một thất đều là bảo mã, có thể lấy được những này bảo mã, thật là không đơn giản nha. Chấm chấm, chúng ta đến bên kia nhìn một chút. Nửa giờ trôi qua, thế nào Quýnh mấy người đều có chút không bỏ đi được này chủng loại phong phú, cao lớn uy mãnh, xinh đẹp cực kỳ mã trường. Cái này hạt thóc thật là đẹp đây. Một mảnh màu vàng kim. Mỗi một cây đều xinh đẹp như vậy. Thật là đẹp hạt lúa ruộng. Ta còn thực sự chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy hạt lúa ruộng đây. Tất cả mọi người đều bị cái này mê người hạt lúa ruộng hấp dẫn. Phảng phất khiến người say mê mùi rượu. Gió mát phất qua. Rơm rạ đung đưa. Mang theo say lòng người màu vàng kim mùi thơm tới. Vàng ống sóng lúa, gió thổi chất thơ, thiếu không, ba nữ huyền bài hát, cười lúm đồng tiền than cảnh, lục chim hót hát, bóng rổ âm thanh, lúa mạch gió cuốn quần lụa mỏng, hạt lúa ruộng như hoàng sa, gần xem giống cát họa, nhìn từ xa như hoàng hà, màu vàng kim uýt phía sau chính là màu hồng đào hoa. Màu vàng cùng màu hồng đan dệt ra uyển chuyển như mộ cảnh như vậy họa chất. Là bát ngát thảo nguyên, ngựa bay nhanh chàng chỗ không thể sánh bằng, mịn cùng tục tăng cực hạn. Tại ngày này đều thấy, vài chục phút, tất cả mọi người đều không nói gì, đắm chìm trong mỹ lệ phong cảnh trong. Đã lâu Vàng Lũy nghi ngờ nói, hiện tại vừa mới tháng 2 phần, thế nào hạt thóc liền thành thục. Bởi vì làm sao nhìn hạt thóc đều không phải là nhựa. Hắn cũng không dám đoán bậy bạ. cái này cùng những võ lâm đó thôn diễn viên tạm thời không giống nhau. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi nấm phòng đi. Thế nào Quýnh nói, phong cảnh rất đẹp, chính là cùng nhau đi tới. Tất cả mọi người hơi mệt chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.